Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 76 của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Giật. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Tập 76. Cuối cùng, Uy Tử Uyên cũng không nghe máy. Anh ta lái xe rời khỏi tập đoàn của Hoắc Thị. Trước kia, anh ta là một người rất tỉnh táo, nhưng lúc này trong đầu của anh ta cứ nghĩ đến những gì Hoắc Anh Tuấn đã nói. Có lẽ Hoắc Anh Tuấn muốn nói gì đó, nhưng Nhạc Tiểu Nhi chưa từng bắt nạt Nhạc Hà Thu, hoặc là Nhạc Hà Thu tự biện tự diễn. Chứng cứ đâu chứ? Là bởi vì bọn họ không phải là chị em ruột sao? Xe chạy bằng bằng ở trên đường, cuối cùng anh ta đã bẻ lái đến nghĩa trang ở ngoại ô Kinh Đô. Khi đến trước mộ của Nhạc Bách Hoàng và Sầm Gia Hân, anh ta phát hiện ra ở phía trên đã bị người ta đào ra. Hai hũ tro cốt được đặt bên trong cũng đã đều mất tích. Còn người sâu thẳm của anh ta trở nên u ám. Sau khi ngồi một lúc lâu, anh ta đứng dậy đi tìm người canh mộ ở dưới núi của nghĩa trang. Người nọ vừa nghe nói hũ tro cốt bị đào đi thì vô cùng sửng sốt. Bị điên à? Giờ này mà ai lại rảnh đi ăn trộm tro cốt? Con người màu đen của Quý Tử Uyên chợt lóe lên. Đúng vậy, giờ này ai còn rảnh rỗi đi trộm tro cốt cơ chứ? Trừ khi người này là người thân trong gia đình, hoặc là những người nhà nào đó không muốn người chết được chôn cất ở đây. Không thể nào là Nhạc Trạch Đàm và Nhạc Hà Thu, bởi vì ban đầu chính do bọn họ sắp xếp, chỉ có một khả năng là Nhạc Tiêu Nhi. Cô ta chưa chết, cô ta đã trở về. Quy Tử Uyên đột nhiên móc từ trong túi quần ra một hộp thuốc lá, rút một điếu ra rồi châm lửa. Khói mờ đi cả một đôi mày thanh tú của anh ta. Tôi hỏi anh, mấy năm nay có người phụ nữ trẻ đẹp nào đến đây không? Dạo này không phải ngày tảo mộ, cũng không phải Tết, nên chẳng có bóng ma nào đến cả, chứ đừng nói là phụ nữ trẻ đẹp. Người canh mộ kiểm tra máy tính. Anh xem, cái mộ đó không có phương thức liên lạc. Nếu anh nhớ đến cúng thì có thể liên lạc với người của nhà họ không? Uy Tử Uyên sững sờ. Thậm chí không có số điện thoại sao? Bình thường người nhà của ngôi mộ này có đến quét mộ không? Chuyện này thì tôi không rõ lắm. Tới ngày tảo mộ thì có rất nhiều người đến. Điều duy nhất tôi nhớ là có một cô gái trẻ đẹp, dường như năm nào cũng đến. Người canh mộ nhớ lại nói. Cô ấy trông như thế nào sao? Quy Tử Uyên tìm một bức ảnh chụp Nhạc Hà Thu và chụp mấy người bọn họ ở trong điện thoại. Không phải là cô ta. Người canh mộ lắc đầu. Mắt của cô gái đó to, giống như người lai vậy. Năm nào cũng đến quét mộ. Năm nay còn đưa một cô gái xinh đẹp chạc tuổi cô ấy đến. Lúc đến cũng không phải là ngày tảo mộ, nên tôi nhớ rất rõ. Nhưng lần trước đến còn gặp một cặp anh em, rồi còn đánh nhau. À, tôi nhớ ra rồi, người phụ nữ này chính là một trong cặp anh em đó. Quy Tử Uyên đón người phụ nữ trẻ đẹp giống người lai kia chắc chắn là Lâm Minh Kiều. Thật ra anh ta cũng không hiểu quá rõ về Lâm Minh Kiều, nhưng người này có thể kiên trì mỗi năm tới quét mộ cho bề trên đã qua đời mà còn không có quan hệ thân thiết. Có thể nói Lâm Minh Kiều là một người trọng tình nghĩa. Thật ra nếu Tống Dương Đức có thể kết hôn với Lâm Minh Kiều thì thật sự tốt hơn nhiều so với Nhạc Hà Thu. Trước đó anh từng thấy cặp anh em này đến không? Anh ta lại hỏi. Người canh mộ lại lắc đầu. Không có ấn tượng, năm nay tôi mới thấy một lần. Cảm ơn anh. Uy Tử Uyên sau khi ra khỏi nghĩa trang chủ động gọi một cú điện thoại cho Tống Dung Đức. Nếu cậu vì chuyện của lão Hoắc thì đừng tìm tôi nữa, tôi không tham dự vào. Tuy nhiên tôi cảm thấy Nhạc Hà Thu cầm lấy 300.000 tỷ của lão Hoắc có thể thoải mái mà yên tâm sao? Mấy ngày này Khương Triết Nhu đang ở bên cạnh Hiểu Lãnh và Hiểu Khê. Đang là chủ nhật nên cô đưa hai đứa nhỏ và Lương Duy Phong ra biển chơi 2 ngày. Khi trở về, Hoắc Anh Tuấn lại lên trang đầu của tin tức. Tiêu đề: Hoắc Anh Tuấn gửi đơn yêu cầu bạn gái cũ trả lại 300.000 tỷ phí chia tay, gây náo động cả một trang mạng. Tất nhiên trên trang mạng có rất nhiều người mắng anh. Có phải là đàn ông không vậy? Tiền cho đi rồi còn dám đòi lại. Nhạc Hà Thu quen anh ta đúng là xui xẻo, bị anh ta vắt kiệt thanh xuân tươi đẹp nhất, ngay cả phí tổn thất cũng muốn đòi lại. Nghe nói những trang sức châu báu toàn bộ các chi phí cho Nhạc Hà Thu mấy năm qua đều bắt Nhạc Hà Thu đền bù. Chuyện này có hơi quá đáng rồi. Nhưng cũng có một số cư dân mạng cho rằng cách làm của Hoắc Anh Tuấn là đúng. nhưng cũng có một số cư dân mạng cho rằng cách làm của Hoắc Anh Tuấn là đúng. Mẹ ơi, một cuộc tình mà 300.000 tỷ, cầu xin ông trời ban cho con một cuộc tình như vậy đi. Đừng nói là thanh xuân mười mấy năm, lãng phí cả tuổi trung niên thì con cũng chấp nhận. Trước kia tôi suốt ngày chửi bới Hoắc Anh Tuấn điều cán, sau này thì tôi không chửi nữa. Chết tiệt, phi chì tài 300.000 tỷ, mẹ nó, vậy thì ai muốn quen cô ta cơ chứ? Bây giờ trọng điểm là Hoắc Anh Tuấn muốn đòi lại 300.000 tỷ đấy, chứng tỏ Hoắc Anh Tuấn cũng không hào phóng gì. Nhưng mà phương hướng của mọi người đã bị sai rồi. Làm ơn đi, không phải nhà họ Hoắc xảy ra vấn đề, vòng quay vốn không đủ, có lẽ Hoắc Anh Tuấn cũng không đòi lại 300.000 tỷ đâu. Tôi cảm thấy Nhạc Hà Thu cầm lấy 300.000 tỷ đúng là quá đáng, ít nhất cũng phải trả lại một nửa chứ. Trả lại một nửa cũng đã là 150.000 tỷ, đủ để cả đời này tiêu xài phung phí xa xỉ. Nhưng tôi đoán Nhạc Hà Thu không chịu đâu, nếu không làm sao Hoắc Anh Tuấn gửi thư cho luật sư cơ chứ. Tại sao tôi đột nhiên thấy Nhạc Hà Thu thật giả tạo, cô ta thật sự yêu Hoắc Anh Tuấn, hay là chỉ nhầm vào tiền của người ta thôi. Nói thừa, năm xưa Hoắc Anh Tuấn nhà giàu số 1, Nhạc Hà Thu sống chết yêu người ta, tôi không tin trên thế giới này có một tình yêu không có vật chất đâu. Khương Thiết Nhu cảm thấy rất kinh ngạc, Hoắc Anh Tuấn lại đi chạy đòi tiền Nhạc Hà Thu sao? Thật là kỳ lạ, người đàn ông giống như Hoắc Anh Tuấn không phải cho dù có chết đói cõng một đống nợ trên lưng thì cũng sẽ không đòi lại phí chi tài của người yêu cũ sao? Hơn nữa đó còn là Nhạc Hà Thu, anh nỡ sao? Nhưng mà chi phí này thật sự, con mẹ nó, cô thấy đau lòng quá. Cô vừa yêu anh, vừa sinh con cho anh, mà cuối cùng ly hôn cũng không moi được một xu nào. Người với người đúng là bỏ đi, không thể suy nghĩ nữa, càng suy nghĩ thì càng tức mà. Điều khiến cô cạn lời đó là lúc cư dân mạng đang thảo luận, Hoắc Anh Tuấn lại công khai thanh minh. Tôi với Nhạc Hà Thu quen biết mười mấy năm, trong mười mấy năm qua tôi không hề phát sinh quan hệ với cô ta. Trước đó là do tôi tập trung vào công việc, hơn nữa lúc tôi và Nhạc Hà Thu quen nhau còn quá trẻ, nên chúng tôi vẫn luôn giữ mối quan hệ tình bạn trong sáng. Rồi 3 năm sau, sức khỏe của tôi xảy ra vấn đề, thậm chí còn vì vậy mà kiểm tra tâm lý và thể chất. Dưới đây là tình hình kiểm tra sức khỏe trong 3 năm qua của tôi. Ngoài ra, tôi không hề cố ý làm lỡ dở thanh xuân của cô Nhạc. Trong 3 năm nay, tôi nhận ra sức khỏe của bản thân không được tốt, nên đề nghị chia tay, nhưng cô Nhạc nhiều lần từ chối. Bây giờ tôi chỉ muốn đòi lại 300.000 tỷ sau khi chia tay. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn công bố một số giấy chuẩn đoán bệnh của bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ đích thân viết kết luận, trong đó có một thời gian cụ thể và tên bệnh. Cư dân mạng lại một lần nữa sáo sào. Cho nên nói nửa ngày, cậu Hoắc không ổn, bất lực. Trời ơi, dọ tôi sợ chết khiếp rồi. Cậu Hoắc vì đòi lại 300 tỷ mà hoàn toàn bất chấp, thậm chí còn moi cả ngọn nguồn ra. Trọng điểm là cậu Hoắc bỏ ra 300.000 tỷ để cho một người phụ nữ sống cuộc sống cao sang mà còn chưa động vào cô ta. Nhạc Hà Thu không biết xấu hổ mà còn nhận lấy sao? Sao lại không biết xấu hổ mà nhận lấy? Không để ý sức khỏe của Hoắc Anh Tuấn không được tốt, người ta rõ ràng là nhằm vào tiền thôi. Cô ta nói yêu cậu Hoắc đến mức cả đời cũng có thể không lên giường, tôi thật sự không tin đâu. Cũng đúng nhỉ, có tiền rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể tìm trai trẻ. Chúng ta đều ngu ngốc vì một người phụ nữ có giá trị trên 300 tỷ mà đau lòng. Tôi còn sợ cô ta thiệt chứ. Không phải, tôi tò mò, cậu Hoắc không chỉ có phản ứng với Nhạc Hà Thu, hay cũng như vậy với Khương Tiết Nhu. Đúng vậy, lần trước anh ta bắt Khương Tiết Nhu, chẳng lẽ chỉ để ngắm thôi sao? Có lẽ vậy, sau đó Khương Tiết Nhu cũng không có kiện anh ta. Tóm lại, anh Hoắc cũng bất lực rồi, đời sống tình cảm của anh còn phức tạp như vậy. Lần nữa bị kéo vào cuộc tình tay ba đầy sóng gió này, Khương Tiết Nhu thật sự không biết Hoắc Anh Tuấn muốn làm gì nữa. Đây có phải là bò mẻ lại còn ngại bị nứt không? Không chỉ cư dân mạng đồn thổi, cô bạn thân của cô Lâm Minh Kiều cũng thích hóng chuyện, nhanh chóng gọi điện thoại tới. Cục cưng à, tối nay tớ mời cậu đi ăn cơm, lâu rồi không gặp, tớ rất nhớ cậu quá. Khương Tiết Nhu ngửa mặt lên trời, trợn tròn mắt. 2 ngày trước mới gặp, tớ không nhớ cậu chút nào cả. Ôi đừng như vậy mà, tớ mời cậu ăn toàn những món ăn kiểu Nhật đắt nhất ở Kinh Đô, Lâm Minh Kiều vui vẻ nói. Cuối cùng Khương Tiết Nhu vẫn đi đến chỗ hẹn với Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều cũng rất cung kính, rót trà lúa mạch cho cô. Hoắc Anh Tuấn thật sự là bất lực sao? Sĩ, cô ấy cũng quá trực tiếp đến mức khiến Cường Thiết Nhu suýt nữa thì phun trà ra. Cậu đủ rồi đó. Cậu không tò mò là Hoắc Anh Tuấn đang muốn làm gì sao? Lâm Minh Kiều trầm giọng nói. Chuyện này xảy ra hai ngày này, mà hai ngày nay Tống Dung Đức cũng không đến. Tôi nghe người trong phòng thư ký của anh ta nói, mấy ngày nay anh ta đi khắp nơi liên lạc với các luật sư hàng đầu trên thế giới. Sau đó thì sao? Sau đó không ai quan tâm đến anh ta cả. Lâm Minh Kiều nhìn không được cười trên nỗi đau của người khác. Các luật sư hàng đầu tổng phục vụ cho người giàu nhất thôi, nhưng cũng có vài vị luật sư xuất sắc để tự mình đề cử. Có lẽ họ nghĩ lần trước Hoắc Anh Tuấn thua kiện là do thuê luật sư hàng ba, cho là anh ta không giống như lúc trước nữa. Có lẽ Tống Dung Đức muốn tìm một luật sư thừa kiện cho Nhạc Hà Thu. Cương Triết Nhu lắc đầu. Vụ kiện này không thể thắng được. Thứ nhất là số tiền quá lớn. Thứ hai, không có bằng chứng Hoắc Anh Tuấn động vào Nhạc Hà Thu. Hai người họ đã không có giấy đăng ký kết hôn. Quan tòa nhất định sẽ không trả toàn bộ 300 tỷ cho Hoắc Anh Tuấn đâu. Nhưng mà nhiều nhất cũng sẽ để lại cho Nhạc Hà Thu hơn 3.000 tỷ. Ừ, 300.000 tỷ đó. Lúc trước đầu Hoắc Anh Tuấn bị uống nước sao mà cho nhiều như vậy? Lâm Minh Kiều lắc đầu. Thật sự, một người dám cho, một người lại dám nhận, và khi nhận rồi lại không muốn trả tiền lại. Điều làm cho tớ không nói nên lời chính là lúc này Tống Dung Đức ngu si kia còn giúp Nhạc Hà Thu tìm luật sư. Anh ta không sợ người khác mắng anh ta cấu kết với Nhạc Hà Thu làm chuyện xấu sao? Chính là muốn chiếm đoạt 300.000 tỷ của Hoắc Anh Tuấn làm của riêng sao? Vừa nói, cô ấy vừa đưa một lát sashimi vào miệng. Nhưng sau khi nếm thử một miếng, một cảm giác cực kỳ buồn nôn trực tiếp xông lên trên đầu của cô ấy. Cô ấy vội vàng cầm thùng gác dưới chân, phun ra toàn bộ. Cậu làm sao thế? Khương Triết Nhu nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Cậu không có thai đấy chứ? Cậu điên à? Lâm Minh Kiều liếc một cái. Tôi uống thuốc tránh thai mà, có thể là do cơ thể không được khỏe. Trước kia cậu có thể ăn một đĩa sashimi đó. Khương Triết Nhu dù sao cũng là người đã từng trải, sắc mặt căng thẳng. Không phải tất cả thuốc tránh thai đều hữu dụng đâu, có đôi khi luôn có một con nồng nọc chui được qua lưới. Tôi hỏi cậu, tháng này cậu tới kinh nguyệt chưa? Nghe cô nói, sắc mặt của Lâm Minh Kiều trắng bệch. Tháng này cô ấy đã chậm hơn một tuần rồi, nhưng bình thường cô ấy thỉnh thoảng cũng kinh nguyệt không đều. Thôi đừng ăn nữa. Khương Thiết Nhu thấy cô ấy không nói lời nào, lấy đĩa sashimi trước mặt cô ấy đi. Đổi sang đồ ăn chính đi. Lâm Minh Kiều thật sự rất muốn khóc. Cậu đừng dọa tớ, tớ không muốn mang thai đứa con của Tống Dung Đức ngu ngốc kia đâu. Điều thừa hưởng trí thông minh của anh ta không phải là hại con của tớ sao? Đừng nói như vậy, chẳng qua là yêu quý của người ta kém một chút thôi, chứ đầu óc kinh doanh vẫn rất nhạy bén đấy. Khương Thiết Nhu an ủi. Đừng nói nữa. Lâm Minh Kiều ôm lấy đầu tóc rối bời của mình. Cậu ăn con tôm này đi. Khương Thiết Nhu gấp cho cô ấy một con tôm. Ăn xong tớ cùng cậu đi bệnh viện siêu âm thử. Tớ đâu còn tâm trạng để ăn uống nữa chứ. Lâm Minh Kiều rất hoảng sợ. Mẹ nó, tớ chưa từng mang thai bao giờ. Sinh non có đau lắm không? Tớ sợ nhất chính là đau đó. Nếu còn ít tháng, sinh non cũng không đau lắm đâu. Khương Thiết Nhu an ủi cô ấy. Nhưng Lâm Minh Kiều vẫn cảm thấy không ngon miệng. Mà bây giờ cô ấy cũng hoàn toàn không ngửi nổi mùi cá. Sau khi ăn xong, Khương Thiết Nhu đưa cô ấy đến bệnh viện khám gấp. Đầu tiên là lấy máu, sau đó là siêu âm. Lúc làm siêu âm, Khương Thiết Nhu chờ ở bên ngoài. 5 phút sau, sắc mặt của Lâm Minh Kiều trắng mệt đi ra. Mẹ kiếp, bác sĩ nói tớ mang thai rồi. Sắc mặt của Khương Thiết Nhu nặng nề, một lát sau mới nói. Bỏ nó đi. Sau khi cô và Hoắc Anh Tuấn ở cùng nhau, cô đã chịu quá nhiều khổ sở. Năm đó cô cũng đấu không lại Nhạc Hà Thu, huống chi là Lâm Minh Kiều. Với lại, lúc này Tống Dung Đức bị Nhạc Hà Thu tẩy não càng lợi hại hơn. Trong lòng của Tống Dung Đức chỉ có mình Nhạc Hà Thu. Nếu Lâm Minh Kiều sinh đứa bé này ra, hoàn toàn không tốt chút nào. Được. Lâm Minh Kiều gật đầu như giả tỏi. Mặc dù cô ấy rất sợ sinh non, nhưng đứa bé này để lại chỉ sẽ hại cô ấy mà thôi. Bây giờ cô hận không thể giết chết hai tên ngu xuẩn Nhạc Trạch Đàm và Tống Dung Đức kia ngay. Sau khi gặp bác sĩ nói, nếu như muốn phá thai thì ngày mai đến khoa phụ sản đặt lịch. Hai người đi ra từ phòng khám. Vừa lúc trên lối đi ở cửa hồng, Quý Tử Uyên mặc đồ vest đi tới cùng với mấy vị lãnh đạo của bệnh viện. Khi anh ta nhìn thấy bóng lưng của Khương Tiết Nhu và Lâm Minh Kiều thì bước chân dừng lại. Cậu Quý, lần này may mắn có cậu tạm thời đến bệnh viện của chúng ta chỉ đạo. Nếu không, bệnh nhân này rất khó cứu sống. Viện trưởng còn chưa nói xong, bỗng nhiên thấy Quý Tử Uyên đứng bất động ở phía trước mình. Cậu Quý, cậu gặp được người quen sao? Vâng, làm phiền ông đi hỏi thăm xem hai người kia đến bệnh viện các ông để làm gì. Quý Tử Uyên quay đầu nói. Không thành vấn đề, đợi một lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại báo cho cậu. Viện trưởng mỉm cười, đưa anh ta lên xe. Trên đường đi, viện trưởng gọi điện thoại tới nói. Là như thế này, vừa rồi hai người kia có một bệnh nhân tên là Lâm Minh Kiều đến làm kiểm tra. Bác sĩ nói cô ấy mang thai hơn một tháng. Cái gì? Quy Tử Uyên kinh ngạc. Chắc chắn chứ. Đúng vậy, hình như cô ấy muốn phá thai. Nghe nói ngày mai cô ấy muốn tới khoa phụ sản để đặt lịch phá thai. Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Quy Tử Uyên nhíu mày. Dựa theo thời gian có đứa bé thì đứa bé kia chắc chắn là con của Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều. Không ngờ Lâm Minh Kiều lại mang thai. Anh ta do dự một hồi lâu rồi lấy điện thoại gọi cho Tống Dương Huyệt. Mặc dù có thể rất bất công với Lâm Minh Kiều, nhưng nếu như Tống Dung Đức vẫn tiếp tục ở cùng Nhạc Hà Thu, vậy thì sẽ hại Lâm Minh Kiều. Đây là cơ hội tốt để anh ta rời khỏi Nhạc Hà Thu. Ngày hôm sau, Khương Tiết Nhu đặc biệt xin nghỉ phép để đưa Lâm Minh Kiều đến khoa sản. Bác sĩ xem xong báo cáo siêu âm và xét nghiệm máu xong, nói nếu như muốn phá thai thì phải xếp hàng tới chiều đấy. Chiều sao? Lâm Minh Kiều trợn to mắt. Sao lại nhanh thế? Cô ấy còn tưởng phải mấy ngày nữa cơ chứ. Cô ấy còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa. Đau lắm có đúng không? Chắc chắn là phải đau rồi. Nếu như cô sợ đau thì có thể gây mê cho cô. Vậy gây mê cho tôi đi. Lâm Minh Kiều gật đầu lia lịa. Vừa từ phòng khám bước ra, đột nhiên chạm mặt với Chung Nghê Vi, Tống Như Nguyệt và Tống Vương Quý đang đứng đợi bên ngoài. Minh Kiều, nghe nói cháu có thai rồi. Chung Nghê Vi chạy tới với vẻ mặt đầy sự vui sướng. Bà ấy đã hơn 50 tuổi, những người bạn khác đều đã lên chức bà rồi. Chỉ có hai đứa con trai của bà ấy vẫn chả có động tĩnh gì cả. Hôm qua nghe tin tức Lâm Minh Kiều có thai, bà ấy phấn khích đến nỗi cả đêm không ngủ được. Dì à, sao dì lại biết thế? Lâm Minh Kiều đau cả đầu, có dự cảm không tốt lắm. Hôm qua lúc cô đi khám thai, vô tình bị người quen của nhà họ Tống bắt gặp. Tống Như Nguyệt vốn không định nói ra người đó chính là Quý Tử Uyên. Khương Tiết Nhu và Lâm Minh Kiều nhìn nhau, không nói nên lời. Hôm qua, vì bọn họ sợ người khác nhìn thấy nên mới đặc biệt tìm một bệnh viện mà nhà họ Tống không nắm giữ cổ phần, không ngờ vẫn bị phát hiện ra. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán ra được, nhà họ Tống nhất định không cho Lâm Minh Kiều phá thai. Tống Vương Quý khẩn cầu nhìn cô ấy. Minh Kiều, cháu giữ lại đứa trẻ này đi. Chúng ta sẽ lập tức kêu Dung Đức cùng cháu tổ chức hôn lễ. Dung Đức phải có trách nhiệm với cháu. Đúng đấy, bọn cháu giờ đã là vợ chồng sắp cưới. Chung Nghi Vi gật đầu. Nếu như cháu đồng ý giữ lại đứa trẻ, cho dù cháu có yêu cầu gì, chúng ta cũng sẽ đồng ý. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Chú à, dì à, cháu biết mọi người đối xử với cháu rất tốt, nhưng cháu thật sự không muốn lấy Tống Dung Đức. Lúc trước đồng ý đính hôn cũng vì sự ồn ào đêm đó quá lớn, chỉ là kế tạm thời. Anh ta cũng không hợp với cháu, nếu sinh ra chỉ hại đứa trẻ này thôi. Cháu không muốn sinh nó ra trong một gia đình không hoàn chỉnh. Chung Nghệ Vi nghe xong thì thấy rất sốt ruột. Minh Kiều, Dung Đức nó chỉ nhất thời hồ đồ, sớm muộn nó cũng sẽ nhận rõ khuôn mặt thật của Nhạc Hà Thu thôi. Sớm muộn là bao lâu? Khương Tiết Nhu không nhịn được mà nói. Tống Dung Đức yêu Nhạc Hà Thu, yêu đến mức thấm vào tận xương tủy. Anh ta hoàn toàn không thể làm một người ba bình thường được. Anh ta cũng không có ý thức được trách nhiệm với gia đình. Từ việc anh ta đều không nghe theo lời của ba mẹ, nhất quyết muốn sống cùng Nhạc Hà Thu, thì có thể thấy được anh ta là người đặt tình cảm lên trên hết, mà Nhạc Hà Thu cũng không phải người hiền lành gì. Chú gì à, cháu không thiếu tiền đâu. Lâm Minh Kiều nghiêm túc mà nói. Nếu như chú gì dùng cổ phiếu hay tiền bạc để dụ dỗ cháu cũng không được đâu. Đối với cháu mà nói, thật sự thì 300 tỷ hay 300 nghìn tỷ hay 300 triệu tỷ chẳng qua không có gì khác biệt cả. Nhà cháu tuy không giàu bằng nhà họ Tống, nhưng cũng đủ để cháu hài lòng rồi. Tống Vương Quý thở dài, càng nghe ông càng ca ngợi Lâm Minh Kiều. Đây là đứa con gái được sinh ra trong một gia đình hòa thuận và được dạy dỗ đàng hoàng. Đứa nhỏ này, thế mà Tống Dương Đức lại không biết thưởng thức, quả thật là đáng tiếc rồi. Nếu như cô không muốn nhà họ Lâm phá sản, thì cô cứ xử lý đứa trẻ đi. Tống Như Nguyệt bất chợt nói. Cô có ý gì cơ chứ? Lâm Minh Kiều tức giận nhìn chằm chằm Tống Như Nguyệt. Mọi người đều là phụ nữ với nhau, mà tại sao người phụ nữ này lại giống như một con ác quỷ vậy? Có thể tiền bạc, cổ phiếu thật sự không thể lay động được cô, nhưng gia đình ở phía sau lưng cô thì sao? Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Như Nguyệt lạnh lùng nói. Tôi có thể khiến cho sự nỗ lực hàng chục năm này của nhà họ Lâm tan thành mây khói. Có thể khiến cô trải qua cảnh người nhà của cô thiếu tiền, ba mẹ cô không có tiền để an hưởng tuổi già. Với năng lực của nhà họ Tống, chỉ cần một câu nói mà thôi. Cô là ma quỷ sao? Lâm Minh Kiều vô cùng tức giận. Tống Như Nguyệt hình như không nghe thấy tiếng cô ấy đang gầm lên tức giận, tiếp tục bình tĩnh nói một cách độc đoán. Nếu như cô sinh đứa bé này ra, tôi không đảm bảo rằng nhà họ Lâm các người sẽ mãi mãi không cần lo lắng. Đồng thời cũng sẽ khiến nhà họ Lâm lên như diều gặp gió, một bước lên tận mây xanh. Thậm chí bản thân cô có thể lấy được 10% cổ phần của tập đoàn nhà họ Tống. Đương nhiên cô có thể lựa chọn không kết hôn cùng Dung Đức, cũng có thể kết hôn với nó rồi ly hôn. Nói đi nói lại, các người cũng chỉ muốn tôi sinh đứa bé này ra thôi. Lâm Minh Kiều bị dồn ép đến mức phát điên. Không phải chỉ là mang thai thôi sao? Các người có thể tùy ý sắp xếp một người phụ nữ nào đó phát sinh quan hệ với Tống Dung Đức là được rồi. Đừng nói là một tháng mang thai một lần. Chỉ cần nhiều người phụ nữ, một tháng cũng có thể mang thai đến 10 lần. Chu Nghệ Vi thở dài nói. Đây là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Tống chúng ta. Chúng ta thật sự rất mong chờ nó đến với thế giới này. Minh Kiều, kiếp này đứa bé có thể ở trong bụng của cháu chính là duyên phận mẹ con kiếp trước của hai người. Lâm Minh Kiều cười khổ nói. Đối với cháu mà nói, nó bây giờ chỉ là một con nồng nọc bé xíu mà thôi. Cháu còn có thể quyết định biến nó thành một đứa bé hay không nữa kìa. Minh Kiều, chú sẽ để Dung Đức chịu trách nhiệm với cháu. Tống Vương Quý cũng thành thật khuyên nhủ. Tống Như Nguyệt cũng nghiêm túc mà nói. Nhớ lời của tôi đã nói không? Nếu như không còn đứa bé nữa, hậu quả tự mình chịu lấy. Lâm Minh Kiều gần như suy sụp và muốn phát điên rồi. Cô ấy không muốn đứa bé đó. Không muốn mà. Rốt cuộc thì kiếp trước xui xẻo như thế nào mới khiến cô ấy chọc giận nhà họ Tống? Minh Kiều à, về nhà họ Tống với chúng ta đi. Chung Nghệ Quỳ đi qua mà kéo lấy tay của cô ấy đi. Nhưng Lâm Minh Kiều né tránh, cô ấy quay đầu lại, không nhìn người nhà họ Tống nữa. Cô ấy kéo tay của Khương Thiết Nhu, trực tiếp rời đi. Bóng lưng hời hợt đó khiến Chung Nghệ Quỳ khó chịu. Kiếp này tôi đã dồn ép hai người. Một người là Dung Đức, một người là Minh Kiều. Tôi thật sự không muốn làm như thế. Tôi chỉ muốn kéo Dung Đức ra khỏi vũng bùn của Nhạc Hà Thu thôi. Gần đây, chuyện của Hoắc Anh Tuấn và Nhạc Hà Thu lấy lại 300 nghìn tỷ, khiến toàn bộ những gia đình giàu có ở Kinh Đô đều chấn động. Trước giờ, Hoắc Anh Tuấn chưa từng đụng vào Nhạc Hà Thu, thậm chí còn nâng đỡ nhà họ Nhạc trong nhiều năm. Trong lúc đó, Nhạc Hà Thu lại còn ngoại tình, lúc chia tài còn lấy trộm 300 nghìn tỷ của Hoắc Anh Tuấn nữa. Người phụ nữ này thật sự lợi hại và đáng sợ. Hết lần này tới lần khác, Tống Dung Đức lại ngu ngốc giống như bị trúng tà. Lại ném một vị hôn thê như hoa như ngọc đi, suốt ngày cứ vây lấy Nhạc Hà Thu không thôi. Bà ấy cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ muốn dựa vào đứa trẻ này để cho Tống Dung Đức cảm nhận được trách nhiệm của một người ba. Như Nguyệt, vừa rồi mai là có con. Tống Vương Quý bất lực nhìn con gái của mình. Tống Như Nguyệt nhếch đôi môi đỏ mọng của cô ấy lên. Ba, mẹ, vài người xấu của nhà họ Tống cứ để con gánh vác. Đây là lần cuối cùng con vì Tống Dung Đức đần độn kia mà xuất đầu lộ diện. Sau này chuyện của nó, con chẳng muốn quản nữa. Cô ấy quay người đi, lại không nhìn lại một lần nữa mà bỏ đi luôn. Bóng lưng của cô ấy vẫn luôn kiêu ngạo như thế. Trong mắt của người khác, cô ấy là một nữ ma đầu máu lạnh vô tình. Chỉ khi cô ấy đi vòng qua, thì bả vai của cô ấy mới sụp xuống. Khắp cả người toát ra một cảm giác mệt mỏi khó tả. Chẳng ai biết rằng, thật ra cô ấy không muốn làm người xấu. Nhưng ông cụ Tống đã từng nói với cô ấy rằng ba mẹ, anh em của cô ấy đều quá hiền lành, điềm đạm. Nhà họ Tống có thể có ba mẹ, những người anh em như vậy, nhưng đồng thời cũng cần một con dao sắc bén mới có thể vì nhà họ Tống mà vượt qua mọi chông gai, để cho bọn họ có thể leo lên được con đường cao nhất. Sống trong nhà họ Tống, trước giờ cô ấy chưa từng có sự lựa chọn nào khác. Hai tiếng sau, khi Tống Dung Đức được gọi về biệt thự của nhà họ Tống. Ông nội, ông có việc gì tìm cháu gấp như vậy? Mau nói đi, công ty cháu còn có rất nhiều việc. Tống Dung Đức nói dối, lát nữa anh ta còn muốn đến nhà họ Hoắc tìm Hoắc Anh Tuấn. Mẹ kiếp, thật sự là gửi thư luật sư cho Nhạc Hà Thu, tên Hoắc Anh Tuấn kia thiếu tiền đến điên rồi sao? Cháu đã không đến công ty 3 ngày rồi, suốt mấy ngày này cứ quay quanh Nhạc Hà Thu, mà cháu còn dám nói với ông chuyện của công ty sao? Ông cụ Tống nhìn gương mặt tuấn tú kia, hận không thể tát chết anh ta cho xong. Sao ông lại có đứa cháu đích tôn kém cỏi như thế cơ chứ? Mọi người làm sao biết được? Lâm Minh Kiều đã ba hoa gì sao? Tống Dung Đức đột nhiên nổi nóng. Im miệng, Minh Kiều không hề nói câu nào cả. Tống Vương Quý nhìn không được đập bàn, hít sâu một hơi. Hôm qua, Minh Kiều đến bệnh viện kiểm tra thai sản. Người quen của bà đã tình cờ nhìn thấy, mới biết được con bé đã mang thai hơn một tháng. Đứa trẻ là con của con nhất định phải lập tức chuẩn bị thủ tục kết hôn với con bé. Không thể nào. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức đột nhiên tức giận dữ tợn. Người phụ nữ Lâm Minh Kiều kia nhất định là cố ý. Trước đây con đã bảo cô ta uống thuốc tránh thai. Cô ta nói với con, cô ta đã uống rồi. Hóa ra cô ta lừa con. Con hiểu rồi. Cô ta liên tục tỏ vẻ không muốn gả vào nhà họ Tống là để lừa con mất cảnh giác. Cô ta rất biết suy tính. Chuyện có thai chắc chắn cũng là cô ta cố ý để người quen của nhà họ Tống chúng ta phát hiện ra. Trục Nghệ Vì nghe không nổi nữa, tát cho anh ta một cái. Mẹ đánh con ư? Tống Dung Đức không tin nổi. Từ nhỏ đến lớn, Trục Nghệ Vì cưng chiều anh ta nhất, không hề đánh anh ta. Mẹ vì con rắn độc Lâm Minh Kiều đó, vì cô ta mà đánh con trai cưng của mẹ sao? Trùng Nghệ Vì run rẩy cả người. Đầu óc của con có vấn đề sao? Cùng lắm là đánh cho ngu người thôi, mà con ngu cũng không ngu hơn bây giờ được. Ông cụ Tống tức giận nói. Người quen nhìn thấy Lâm Minh Kiều đi khám thai sản chính là anh em trai tốt của con, Quý Tử Uyên. Hôm qua anh ta tình cờ đến bệnh viện Đông Khoa để hướng dẫn phẫu thuật lâm sàng. Vậy thì cháu nói cho ông biết, Minh Kiều cố ý để chúng ta phát hiện bằng cách nào đây? Hơn nữa, hôm nay Lâm Minh Kiều hẹn đi phá thai. Mẹ cháu với chị của cháu nhận được tin tức, vội vàng chạy đến để can thiệp. Lâm Minh Kiều rất muốn phá thai, là chị của cháu lấy nhà họ Lâm ra để uy hiếp con bé. Dung Đức, cháu có thành kiến với Minh Kiều, nên cháu luôn cho rằng con bé dùng trăm phương nghìn kế. Cháu nên buông bỏ thành kiến của mình đi. Con bé thật sự là một cô gái tốt. Tống Dung Đức biểu môi. Được thôi, anh ta nghĩ Lâm Minh Kiều thật là biết tính toán. Tử Uyên sao lại nói chuyện này với mọi người? Cậu ấy nên nói với con mới phải. Nói với con để con đưa Lâm Minh Kiều đi phá thai sao? Tống Vương Quý cười khẩy. Thằng bé làm như vậy rõ ràng là hy vọng chúng ta ngăn cản Lâm Minh Kiều phá thai. Con nghĩ xem, trước đây anh em của con đều ủng hộ con với Nhạc Hà Thu ở bên nhau mà, sao bây giờ lại ủng hộ Lâm Minh Kiều? Đó là do thằng bé cũng nhìn ra được Nhạc Hà Thù không phải người đơn giản. Đầu óc của con vẫn chưa thông suốt sao? Con không muốn nghe mọi người nói xấu Nhạc Hà Thù nữa. Tóm lại, con không muốn kết hôn với Lâm Minh Kiều. Lúc trước đồng ý đính hôn đều là do mọi người uy hiếp con. Tống Dung Đức chán nản nói. Hơn nữa, cô ta còn cố ý lừa con là đã uống thuốc tránh thai. Cô ta đúng là mù mồm. Cháu sai rồi, con bé chắc chắn đã uống thuốc tránh thai. Ông cụ Tống đột nhiên thở dài. Chị cháu đã bảo người ở tiệm thuốc đổi thuốc đi. Dung Đức là đàn ông, ít nhất cũng phải có trách nhiệm chứ. Là con bé cố ý quyến rũ con lên giường sao? Điều không phải. Con bé là bị Nhạc Trạch Đàm hại. Bây giờ con bé đã mang thai. Cháu có thật sự nghiêm túc mà nghĩ đó chính là con của cháu hay không? Cháu sắp làm bà rồi đấy. Ba. Hai chữ này khiến Tống Dung Đức đột nhiên sững sờ. Trùng Nghệ Vì sốt sáng nói. Không sai. Con chỉ là người đóng góp một con tinh trùng, nhưng đứa bé cũng đã lớn được khoảng 1 cm. Con chắc hẳn muốn con bé phá thai chứ. Nhưng con có bao giờ nghĩ đến việc phá thai sẽ gây hại đối với cơ thể của một người phụ nữ đến nhường nào không? Con nói thật là ung dung. bởi vì người đau đâu phải là con. Sau khi phá thai, cả người sẽ bị tổn thương. Thậm chí một số cô gái mắc các bệnh khác sẽ khó mà thụ thai sau khi phá thai. Và con có bao giờ nghĩ đến việc nếu như bạn trai hoặc chồng tương lai của con bé biết được con bé vì người đàn ông khác mà phá thai, thì đối phương sẽ coi thường con bé như thế nào? Con đã đặt mình vào vị trí của con bé mà nghĩ xem chưa? Khi con biết được vợ tương lai của mình có thai với người đàn ông khác, con có chấp nhận được không? Tống Dung Đức nghe xong lập tức trầm lặng. Tinh thịnh của anh ta cũng không xấu, dưới sự khuyên bảo tỉ mỉ của Chung Nghệ Vi đã khiến cho lòng của anh ta dâng lên một chút mơ hồ và áy náy. Lúc trước, anh ta nghĩ nếu như Nhạc Hà Thu kết hôn với lão Hoắc thì anh ta sẽ tùy ý tìm một người phụ nữ để kết hôn, cũng đối phó với ba mẹ của anh ta. Sau đó, Nhạc Hà Thu với lão Hoắc chia tay, trong lòng anh ta đã thề rằng sẽ khiến cho người phụ nữ này được hạnh phúc. Nhưng một người phụ nữ khác lại đang mang thai con của anh ta. Anh ta phải làm sao bây giờ? Ông cụ Tống bình tĩnh nói. Dung Đức, ngay từ nhỏ ông đã dạy các cháu là một người đàn ông cần phải có trách nhiệm. Nếu như ngay cả thứ cơ bản như tinh thần trách nhiệm mà cháu cũng không có, thì làm sao có được sự tin tưởng và tôn trọng của người khác ở trên thương trường và sự nghiệp của cháu đây? Về chuyện tình cảm, cháu không hề nghe một lời khuyên của gia đình mình, nhưng nhà họ Tống sẽ không chấp nhận con cháu của mình không có tinh thần trách nhiệm. Tống Dung Đức hốt hoảng. Mặc dù ông cụ Tống đã nhiều lần nói rằng nếu như anh ta ở bên Nhạc Hà Thu thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ với anh ta, nhưng lúc đó ông cụ đang nổi giận, không giống như bây giờ bình tĩnh và kiên quyết. Hơn nữa, anh ta cũng hiểu rõ ông cụ Tống vẫn luôn ghét nhất là loại đàn ông vô trách nhiệm và đùa giỡn với tình cảm. Con của mình và Nhạc Hà Thu, cháu hãy chọn một người đi. Nếu như cháu chọn Nhạc Hà Thu, vậy thì từ nay về sau đừng đặt chân đến nhà họ Tống. Chúng ta với cháu không có quan hệ gì nữa. Ngày Tết cũng không cần sang, cũng không cần gửi tin nhắn. Đồng thời, nhà họ Tống sẽ công khai chuyện đuổi cháu ra khỏi gia phả nhà họ Tống. Cuối cùng, Tống Vương Quý lại nói, dù sao thì ba và mẹ của con cũng còn hai đứa con nữa là Dương Huệ và Dung Thần. Ba cũng khuyên con sau này làm việc ở bên ngoài đừng lấy danh tiếng của nhà họ Tống nữa. Chung Nghệ Vi nói, con tự mình chọn đi. Tiếp theo đó, không ai trong nhà họ Tống lên tiếng cả. Tống Dung Đức đứng đó một lúc lâu, không ai để ý đến anh ta. Anh ta đành phải tự mình rời đi. Sau khi ra khỏi cửa, hai chân của anh ta run rẩy. Anh ta quay đầu nhìn cửa lớn của nhà họ Tống. Cho đến bây giờ, anh ta chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đi đến bước đường này. Anh ta nhìn không được mà đi đến bệnh viện tìm Quý Tử Uyên xả cơn giận này. Tại sao chuyện của Lâm Minh Kiều cậu không nói cho tôi biết trước mà đi nói cho người trong nhà của tôi? Cậu có biết bây giờ tôi thảm như thế nào không? Cậu có phải là anh em của tôi không? Nhạc Hà Thu cùng lớn lên với chúng ta, cậu không muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc sao? Quý Tử Uyên cúi đầu lật xem hồ sơ bệnh án và nói, Dung Đức, cậu là bạn của tôi sẽ không làm hại cậu. Lâm Minh Kiều phù hợp với cậu hơn. E là cậu điên mất rồi. Tống Dung Đức tức giận nói, phù hợp như vậy sao không tự mình cậu mà đi ở bên cô ta đi? Có phải lão Hoắc đã nói xấu gì về Hà Thu rồi không? Cô ấy đang mang thai đứa con của cậu đấy. Quy Tử Uyên đóng hồ sơ bệnh án lại, ánh mắt sau trồng kính lộ ra vẻ bình tĩnh. Dung Đức à, đầu óc của đàn ông không phải chỉ dùng để yêu đương. Cậu nghĩ Nhạc Hà Thu tốt hết mọi mặt, vậy nếu cô ta tốt thì sao bây giờ lão Hoắc đang khó khăn, sao lại không muốn trả lại số tiền đó? Cô ấy không phải không muốn trả, mà là số tiền đó cô ấy đã cho vào quỹ niêm phong rồi, không thể rút ra được. Tống Dung Đức khẽ nói, hơn nữa trong lòng của cô ấy cũng rất hận lão Hoắc, dựa vào cái gì mà hao phí đi mười mấy năm của cô ấy, còn muốn cô ấy trả lại tiền cho lão Hoắc cơ chứ. Quy Tử Uyên bật cười, được thôi, dù sao trong đầu của cậu cũng chỉ nghĩ về Nhạc Hà Thu. Nhưng mà tôi cũng nhắc nhở cậu một câu, sau lưng cậu không có nhà họ Tống thì Nhạc Hà Thu sẽ nhanh chóng bỏ rơi cậu. Cậu nói phét. Tống Dung Đức không kiềm chế được mà hét vào mặt anh ta. Quý Tử Uyên, cậu với Hoắc Anh Tuấn chính là cá mẹ một lứa. Tại sao các cậu lại thành ra thế này? Năm người chúng ta là bạn bè cùng nhau lớn lên, mà các cậu đều muốn gạt bỏ Hà Thu sao? Đúng, Tất cả mọi người trên thế giới này đều muốn loại trừ Nhạc Hà Thu, chỉ có một mình cậu là luôn bảo vệ. Đầu óc của cậu có vấn đề, vậy nên cậu vì cô ta mà đối đầu với cả thế giới có đúng không? Thậm chí đến cả người thân ruột thịt của cậu, cậu cũng muốn tự tại mà giết chết. Quý Tử Uyên không kiên nhẫn được nữa. Tôi phải đi làm phẫu thuật, không có thời gian để nói chuyện với cậu. Sau khi anh ta nói xong, mặt không biểu cảm mà rời đi. Thật đúng là có nói chuyện với cậu ta thì cũng bị tức chết mà. Anh ta có chút đồng tình với Lâm Minh Kiều. Tống Dung Đức bước ra từ phòng làm việc của bệnh viện. Anh ta thất thần đi xuống cầu thang. Dưới lầu tình cờ gặp bệnh nhân nhỏ tuổi. Một người ba tầm 30 mấy tuổi đang ẵm một đứa nhỏ xinh đẹp tầm 1 tuổi ở bên cạnh. Đứa nhỏ có đôi mắt to tròn đen láy nhưng dường như đã bị bệnh. Trong mặt mày ủ rũ nhưng dáng vẻ đó trông rất đáng yêu. Người bà đó phải dỗ dành mà nói: "Cô cưng đừng sợ, bác sĩ chỉ xem cổ họng của con thôi, không có chích thuốc." Trái tim của anh ta nhói lên một cách khó hiểu. Vậy là bây giờ anh ta phải giết chết một đứa bé dễ thương như vậy sao? Mẹ kiếp! Anh ta phiền não lái xe, vô thức chạy đến trước cửa nhà của Lâm Minh Kiều. Sau khi bấm chuông cửa, cánh cửa được người bên trong mở ra. Lâm Minh Kiều đang mặc quần bò ở dưới, bên trên thì mặc áo ngủ màu hồng, đầy tức giận mà nhìn anh ta. Cô nhìn tôi chăm chăm để làm gì? Tống Dung Đức rất bực bội, anh ta cũng muốn làm người tốt. Anh ta cũng là người bị hại mà. Anh làm bụng của tôi lớn lên, người nhà của anh còn ép tôi không được phá bỏ đứa con này. Tôi không hận anh thì hận ai đây? Lâm Minh Kiều nhìn thấy anh ta thì một bụng lửa giận đầy oán trách. Tống Dung Đức sờ sờ mũi, đã xác định được cái tên đáng chết Tống Như Nguyệt lén đổi thuốc của cô ấy, nên cô ấy mới có thể có thai. Là do lúc đó cô đè tôi xuống và đòi ăn sạch tôi. Nếu như cô nhịn được thì đã không có chuyện rồi. Vậy anh đừng gọi Nhạc Trạch Đàm đến, đừng kêu tôi đến công ty của các người để nghiên cứu sản phẩm mới, thì cũng đâu có chuyện ngày hôm nay. Lâm Minh Kiều tức giận. Tống Dung Đức, rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không? Đừng có cứ mãi đùn đẩy trách nhiệm có được hay không? Nếu tôi không phải là đàn ông thì làm sao có thể làm cho cô có thai chứ? Tống Dung Đức trả đũa lại. Ý tôi nói là một người đàn ông dám làm dám chịu trách nhiệm cơ. Lâm Minh Kiều không còn sức để nói chuyện với anh ta. Anh luôn không dám thừa nhận việc anh đã làm sai, lại còn thích đẩy trách nhiệm cho người khác. Sao nhà họ Tống lại có hạng người như anh vậy chứ? Tống Dung Đức đột nhiên nhớ tới lời nói của ông cụ Tống, mím môi một cách khó chịu. Anh ta làm cho nhà họ Tống mất mặt như vậy sao? Lâm Minh Kiều thấy anh ta không nói chuyện, không thèm để ý đến anh ta, quay người đi về phía bàn trà, tiếp tục ăn bún ốc. Sau khi Tống Dung Đức bước vào bên trong, ngửi mùi vị đó, bỗng chốc muốn ói. Lâm Minh Kiều, cô để đứa con của tôi ăn những thức ăn rác rưởi như vậy sao? Cô muốn làm cho nó chết thối hay sao? Lâm Minh Kiều nhíu mày. Trước đây cô ấy không hề thích ăn bún ốc, thậm chí không hiểu tại sao lại có người thích ăn cái món thối kinh dị như vậy. Nhưng gần một tháng nay, cô ấy phát hiện ra mình bị món ăn này mê hoặc. Lúc này cô ấy mới nhận ra nguyên nhân là do cô ấy đang mang thai. Anh sai rồi, tôi mang thai mới thích ăn món này, là cục cưng muốn ăn đấy. Cô ấy chống chế. Cục cưng của tôi không thích ăn mấy món thối như thế này đâu. Tống Dung Đức không nói nhiều lời mà trực tiếp cầm bát của cô ấy đổ vào trong bồn rửa chén. Lâm Minh Kiều lập tức tức giận đến mức bùng nổ. Tống Dung Đức, anh có biết một tô bún ốc hơn 30 nghìn lận không hả? Khuôn mặt của Tống Dung Đức lập tức tối sầm lại. Đắt quá nhỉ? Cô sống trong một căn biệt thự trị giá mấy chục tỷ, tiền lương mỗi tháng hơn 300 triệu. Lần trước Carrie và Âu Lam Phương còn cho cô thêm 300 tỷ nữa ở trong thẻ của cô. Cô còn không biết xấu hổ mà nói tô bún ốc này đắt à? Sao không đắt chứ? Bình thường tôi ăn thùng mì ăn liền chỉ có 10 mấy nghìn thôi. Cô im miệng lại cho tôi. Tống Dung Đức không thể nhịn được nữa. Lâm Minh Kiều, tôi cảnh cáo cô, sau này cô không được ăn loại thức ăn có hại cho sức khỏe này để ngược đãi con của tôi nữa. Con của anh? Vừa nghe thấy, hai mắt của Lâm Minh Kiều đã đỏ hoe. Đứa nhỏ này đáng lẽ không nên tồn tại. Nếu người nhà anh không đến ngăn cản thì tôi đã phá bỏ nó đi rồi. Trong lòng của Tống Dung Đức cảm thấy khó chịu, anh ta nhớ đến lời của Trung Nghệ Vi nói. Đứa nhỏ cũng đã thành hình rồi, nó có quan hệ sinh mệnh, cô nói những lời như vậy, nó sẽ không vui đâu. Lâm Minh Kiều chợt ngẩn người. Đứa nhỏ đã thành hình thì sẽ biết buồn sao? Cô đâu phải là một đứa ngốc đâu chứ. Nhưng những lời này phát ra từ miệng của Tống Dương Đức lại trở nên rất kỳ quái. Đừng nói là anh không muốn ít ít phá đi cái thai nhé. Đừng nói là anh không muốn tôi phá đi cái thai này nhé. Đó đâu phải là phong cách của anh đâu. Lâm Minh Kiều khó hiểu nói. Anh có thể vì chuyện của Nhạc Hà Thu mà chấp nhận việc người thân không nhận mình và chống lại cả thế giới. Đừng nói là con của anh, ngay cả ba mẹ ruột của anh mà anh cũng không coi ra gì. Thậm chí Nhạc Hà Thu bỏ anh ăn phân, anh đúng là cũng sẽ ăn có đúng không? Tống Dung Đức, mẹ nó, thật sự tức chết mà. Trông anh giống như một thằng ngốc đến vậy sao? Lâm Minh Kiều thấy anh không nói gì thì khuyên nhủ. Tống Dung Đức, tôi biết anh không thích tôi, nhưng mà bây giờ tôi cùng anh có chung một kẻ thù. Anh nhất định phải giúp tôi khuyên người nhà của anh. Về chuyện của đứa nhỏ thì người phụ nữ nào cũng có thể sinh con, chứ không nhất thiết phải là tôi đâu. Cô cho rằng tôi không nghĩ đến việc đó sao? Tôi đã nói rồi, nhưng ông nội tôi lại nói. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Tống Dung Đức ánh lên vẻ tủi thân và cô đơn. Nói là nếu tôi không chịu trách nhiệm thì sau này sẽ không phải người nhà họ Tống. Bà tôi còn vợ sẽ công khai cắt đứt quan hệ với tôi. Vậy thì cứ cắt đứt đi. Lâm Minh Kiều lại càng dễ dàng nói hơn. Anh là một người luôn hướng đến tình yêu mà. Anh có một trái tim si tình, sinh ra là để trở thành nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình của Quỳnh Giao rồi. Có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì tình yêu. Cô không nói cũng không ai nói cô bị câm đâu. Tống Dung Đức chỉ hận không thể bịt chặt miệng của cô ấy lại. Và anh ta cũng đã thật sự đặt tay của mình lên môi cô ấy. Bàn tay của anh rất lớn, còn khuôn mặt của cô lại khá nhỏ, cho nên lòng bàn tay của anh cũng đã vào hết một nửa khuôn mặt của cô ấy. Chạm phải hai gò má mềm mại, trơn nhẵn đầy tràn ngập collagen như lòng trứng gà, lại vô cùng đàn hồi, khiến người khác nhìn không được, cứ muốn nhẹ nhàng bóp bóp, cảm giác thật rất khác lạ. Lâm Minh Kiều, mặt cô nhỏ thật đấy. Khuôn mặt bị một người đàn ông chạm vào, cho dù da mặt của Lâm Minh Kiều có dài đến đâu thì cũng không khỏi đỏ bừng cả mặt. Cô ấy gạt tay của anh ta ra, đôi mắt phượng xinh đẹp trừng anh ta. Tống Dung Đức, anh có thể đừng chạm lung tung vào mặt tôi như một tên lưu manh có được không? Tôi lưu manh sao? Tống Dung Đức bị sốc, nhớ lại vừa rồi khi nãy anh theo bản năng sờ soạn khuôn mặt của cô ấy thì lại cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi không muốn nghe giọng nói của anh, khó nghe muốn chết. Tôi cũng vậy. Cô nói cũng đủ làm cho tôi đau đầu rồi. Lâm Minh Kiều tranh cãi với anh ta đến đau cả đầu. Vốn dĩ cô rất đói, nhưng bún ốc đã bị đổ hết, khiến cho cô cảm thấy đói hơn. Tôi không quan tâm, anh đã đổ hết bún của tôi thì phải đi nấu cơm cho tôi ăn. Tôi đói bụng rồi. Tống Dung Đức đưa mắt nhìn bụng của Lâm Minh Kiều. Anh ta vốn không muốn làm, nhưng lại lo lắng nếu anh ta không đi nấu thì cô ấy sẽ lập tức mang theo con nồng nọc nhỏ trong bụng ra ngoài đường ăn những món ăn không sạch sẽ kia. Cuối cùng anh ta đành phải cam chịu đi nấu cơm và nấu đồ ăn. Nhưng mà sau khi mở tủ lạnh của cô ấy ra, lần này ngay cả nguyên liệu để nấu ăn cũng không có, chỉ có mỗi mì gói. Anh ta thở dài. Lâm Minh Kiều, cô có phải là phụ nữ không đấy? Cô có thể giống phụ nữ một chút được không? Trong nhà còn không có lấy được một quả trứng. Cô như vậy thì có người đàn ông nào muốn sống với cô cơ chứ? Có hôm nào tôi không ăn cơm ở công ty đâu. Ngày nào tôi cũng làm việc cho anh mệt như một con chó. Buổi tối tan ca xong về nhà còn phải tự mình làm đồ ăn. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó đâu. Lâm Minh Kiều đánh trả anh ta như mọi khi. Anh đừng có nhìn tôi. Nhạc Hà Thu chắc chắn cũng không tốt hơn tôi mấy nhỉ. Cô ta còn thuê cả bảo mẫu mà. Cô đừng nói bậy. Đôi khi cô ấy cũng sẽ tự mình làm. Ồ, là cái kiểu một tuần là một lần có phải không? Vậy tôi cũng làm được đó. Tống Dung Đức lập tức không nói được gì. Anh ta hoàn toàn không nói lại cô ấy. Cuối cùng anh ta cũng đi nấu được một tô mì. Trong lúc anh nấu, Lâm Minh Kiều có nhắc anh ta. Bỏ thêm một ít ớt vào nha. Ngay lập tức, trong lòng của Tống Dung Đức trở nên xôn xao. Anh ta thường hay nghe người ta nói, thích ăn chua là con trai, còn thích ăn cay sẽ là con gái. Chẳng lẽ đứa con trong bụng cô ấy là con gái sao? Anh ta không có tư duy truyền thống, cho rằng nhất định phải sinh ra một đứa con trai để nói giỏi tông đường. Thực ra có một đứa con gái cũng rất tốt, nó sẽ xinh đẹp giống như Lâm Minh Kiều, khi sinh ra sẽ giống như búp bê. Nhưng mà nếu như con bé thừa hưởng tính tình nóng nảy của Lâm Minh Kiều thì... Khoan đã, dừng lại. Anh ta đang suy nghĩ cái gì vậy? anh ta lại suy nghĩ tới dáng vẻ của đứa bé sinh ra. Vậy Nhạc Hạ Thù phải làm sao đây? 1 giờ trưa, Tống Dung Đức đã nấu xong 2 tô mì, nước dùng trong vắt và không có bỏ ớt vào. Sau khi Lâm Minh Kiều nhìn sơ qua tô mì một lượt, thì đi thẳng vào nhà bếp, mở tủ phía trên bếp ra, định bụng sẽ lấy một hũ ớt xuống như mọi khi. Nhưng cô còn chưa kịp lấy xuống, đã có một bóng đèn cao lớn sau lưng đi tới. Tống Dung Đức nắm chặt lấy tay của cô ấy rồi đóng cửa tủ lại. Đừng ăn những chất bảo quản trong lúc đang mang thai. Lâm Minh Kiều tức giận quay đầu lại, tầm mắt của cô ấy vừa đúng nhìn thấy cổ của anh ta, cái cổ thon dài và yết hầu đầy gợi cảm. Cái cổ này có thể giết sạch toàn bộ cổ của những trai tờ trẻ đẹp trong giới giải trí. Tống Dung Đức không chú ý tới việc này, chỉ tiếp tục nói. Nếu cô muốn ăn cay, thì tối nay tôi sẽ xào 2 món cay cho cô. Tống Dung Đức, anh định làm gì vậy? Lâm Minh Kiều đột nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ khó hiểu. Anh không muốn chịu trách nhiệm với tôi có đúng không? Tống Dung Đức lập tức nghẹn lời. Anh không hiểu sao bản thân có thể nói ra được những lời đó. Có thể môi trường gia đình của anh ta có liên quan đến việc này. Nhưng những người đàn ông khác của họ Tống đều rất có ý thức và trách nhiệm. Tôi còn chưa nghĩ xong đâu. Tống Dung Đức khó chịu quay người sang chỗ khác mà ăn mì. Lâm Minh Kiều sững sờ. Còn phải suy nghĩ cái gì nữa? Anh chắc chắn sẽ chọn Nhạc Hạ Thu mà. Một tia đau lòng từ từ hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú mê người của Tống Dung Đức. Cô cho rằng tôi không muốn sao? Ông nội tôi từng nói là một người đàn ông phải chịu trách nhiệm với việc mình làm. Có lẽ tôi và Hạ Thu có duyên nhưng không có phận. Lâm Minh Kiều sửng sốt. Người đàn ông tên Tống Dung Đức này thật ra khá đơn giản. Nhưng tiếc là người phụ nữ mà anh ta động vào thì không hề đơn giản chút nào. Không cần. Cô ấy khẽ lắc đầu. Tôi không cần anh có trách nhiệm với tôi đâu. Không phải nhà họ Tống các người muốn có con trai sao? Còn dùng đứa nhỏ này để uy hiếp tôi. Tôi sẽ sinh, nhưng tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Tống Dung Đức hoàn toàn không ngờ cô ấy sinh con khi chưa lập gia đình, cũng lại không muốn kết hôn với mình. Anh ta nên lấy làm vui vẻ, nhưng tại sao một chút khó chịu lại không thể giải thích được đã xuất hiện trong lòng anh ta? Lâm Minh Kiều, tôi đối xử với cô tệ lắm sao? Vốn dĩ anh ta đã đối xử rất tệ với cô ấy mà. Trong lòng của Lâm Minh Kiều im lặng, nói xấu xong rồi vẫn nghiêm túc nói. Vào 3 năm trước, tôi đã từng có một đoạn tình cảm. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau từ thời đại học. Yêu được 4-5 năm, thậm chí cả bố mẹ hai bên đã gặp mặt, chuẩn bị bàn bạc chuyện kết hôn. Nhưng ngày đó, anh ta lại vì một người con gái thanh mai trúc mã mà để cho nhà chúng tôi leo cây. Không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Người bạn thanh mai trúc mã ấy luôn luôn là vị trí độc nhất trong lòng của anh ta. Nhưng mà lúc chúng tôi hẹn hò, anh ta luôn mang theo người bạn thơ ấu của mình. Lúc người bạn thơ ấu của anh ta bị bệnh thì anh ta chăm sóc. Anh ta chỉ nói xem người bạn thơ ấu kia là em gái, không có yêu cô ta. Nhưng cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa, không lâu sau đó chia tay. Anh ta cùng với cô em gái thanh mai trúc mã kia đã chính thức qua lại. Đúng rồi, sau khi chia tay, anh ta còn trách tôi lòng dạ hẹp hòi. Cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta mới là người con gái thật lòng yêu anh ta, mà tôi lại yêu anh ta không đủ nhiều. Tống Dung Đức nghe xong thì sửng sốt một lát. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy cô ấy có chút thê thảm. Cho đến bây giờ, anh ta cho rằng bản thân mình đã thê thảm trên đường tình, không ngờ cô ấy lại thê thảm như vậy. Cho nên cô vẫn không quên người đàn ông vô liêm sỉ kia sao? Không phải. Lâm Minh Kiều lắc đầu. Mặc dù lúc trước tôi đã đề nghị chia tay, nhưng trên thực tế tôi là người bị bỏ rơi. Tôi không muốn trải qua cảm giác như vậy nữa. Nếu chúng ta bên nhau vì con gái, trong lòng anh cũng không có tôi, và anh lại không thể quên được Nhạc Hà Thu. Tôi sợ rằng đến cuối cùng tôi vẫn sẽ bị bỏ rơi. Tống Dung Đức không lên tiếng một lúc lâu, chỉ lại nhìn dáng vẻ cúi đầu nghiêm túc ăn mì của cô ấy. Trong lòng lập tức có cảm giác chua xót rất phức tạp. Vậy được thôi, về sau nếu có chuyện gì, cô có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Tôi tìm cho cô một người giúp việc, sau này đừng ăn loại thực phẩm không chất dinh dưỡng này. Ừ. Trong khu mua sắm, Khương Thiết Nhu cùng Lâm Minh Kiều đi dạo. Vậy rốt cuộc cậu với Tống Dung Đức đã thỏa thuận như vậy sao? Nếu không thì sao? Cậu không đấu lại được Nhạc Hà Thu mà tớ còn có thể đấu lại sao? Lâm Minh Kiều lắc đầu. Hơn nữa, nếu tớ sống cùng Tống Dung Đức mỗi ngày, anh ta nấu ăn rất ngon như vậy, Tớ sợ rằng cứ tiếp tục lâu dài thì tớ sẽ phụ thuộc vào anh ta. Tớ lại không muốn phụ thuộc vào bất kỳ một ai khác. Chỉ là cậu sợ bị tổn thương thêm một lần nữa thôi. Cường Triết Nhu thở dài. Trên thực tế là mẹ đơn thân không hề đơn giản như vậy. Thậm chí nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân tiếp theo của cậu. Hơn nữa khi sinh nó ra thì cậu phải có trách nhiệm với nó. Vậy tớ có thể làm được gì đây? Dù tớ có danh phận thì cũng chỉ là hình thức thôi. Tớ làm sao có năng lực chống lại nhà họ Tống? Lâm Minh Kiều cười khổ. Khương Triết Nhu lại im lặng. Thật vậy, địa vị của nhà họ Tống trong giới chính trị và kinh doanh không bất kỳ một gia tộc nào so sánh kịp. Buổi tối sau khi đưa Lâm Minh Kiều về nhà, Khương Triết Nhu nhận được điện thoại của Lục Thiên Bảo. Tổng giám đốc Lương, không có gì đáng ngờ cả. Lục Thiên Bảo nói, mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, có đôi khi tham gia tiệc rượu thương mại. Có phụ nữ muốn quyến rũ anh ta, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý đến. Tham gia xã giao cũng không uống rượu, hút thuốc. Nhưng những người khác đều gọi phụ nữ bên cạnh. Anh ta lại rất sạch sẽ, còn thích làm việc từ thiện. Các việc thúc đẩy tài trợ quỹ trẻ em ở vùng nghèo khổ. Đối xử với nhân viên cũng rất hiền lành. Tôi đã hỏi qua nhân viên của Kim Tuệ, cũng không có bất kỳ ai nói anh ta không tốt. Cường Tiết Nhu nghe xong thì cau mày. Chẳng lẽ cô suy nghĩ quá nhiều rồi sao? Hoặc là Hoắc Anh Tuấn lừa cô? Thật ra anh ta hoàn toàn không gửi video kia cho Lương Duy Phong. Lục Thiên Bảo nghi ngờ hỏi. Lương Duy Phong rất tốt. Rốt cuộc chị cảm thấy tôi muốn điều tra cái gì đây? Bỏ đi, cậu về đi, đừng nói với anh ta nhé. Cường Triết Nhu cướp điện thoại. Khi trở về biệt thự nhà họ Diệp đã hơn 8 giờ tối. Lương Duy Phong đang kể chuyện xưa cho hai đứa nhỏ. Khuôn mặt anh ấy dịu dàng, giọng nói khàn khàn, giống như một người ba tốt. Trong lòng của Khương Triết Nhu dâng lên cảm giác áy náy. Lúc trước cô lại nghi ngờ anh ấy, thật sự là quá đáng. Kể xong câu chuyện, Lương Duy Phong mới phát hiện cô đã về. Em về rồi ạ. Diệp Gia Thành trợn mắt nhìn Khương Triết Nhu một cái. Còn là mẹ của Hiểu Khê và Hiểu Lãnh, nhưng cứ về muộn mãi. Ngược lại Duy Phong còn làm tốt hơn con. Con sẽ kiểm điểm mà, sẽ không có lần sau đâu. Khương Triết Nhu nghiêm túc nói xin lỗi. Không sao đâu, nếu em bận, các con ở nhà để anh giúp em chăm sóc là được. Lương Duy Phong khẽ cười nói. Khương Triết Nhu nhìn anh ấy, trong lòng hạ quyết tâm. Buổi tối, Khương Triết Nhu cùng Hiểu Khê và Hiểu Lãnh đi ngủ. Hiểu Khê bỗng nhiên nói. Mẹ ơi, hôm nay bà nội gọi điện thoại cho con. Bà nói nhớ con. Ông bà nội cũng nhớ con, muốn con đến đó ở lại một thời gian. Bên đó thì có gì tốt chứ? Hiểu Lãnh bực bội nói. Hiểu Khê biểu môi không nói lời nào. Khương Tiết Nhu sờ sờ đầu của cô bé. Được. Nếu bên nhà họ Hoắc thật lòng đối xử tốt với cô bé, thì cô cũng không ngại để Hiểu Khê có thêm vài người thân. Hiểu Lãnh hừ một tiếng khó chịu, quay lưng về phía hai mẹ con cô. Ông bố cặn bã, nói là ngày mai đến đón con. Khương Tiết Nhu sửng sốt một lát rồi gật đầu. Hôm sau 7 giờ rưỡi sáng, bảo vệ nói rằng Hoắc Anh Tuấn đã đến trước cửa biệt thự của nhà họ Diệp. Khương Tiết Nhu đeo cặp sách ra sau lưng cho Hiểu Khê, dẫn cô bé đi ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn đứng dưới gốc cây ở cửa, trên người mặc áo sơ mi, áo vest màu xám, một tay kẹp điếu thuốc, tay kia thì bỏ trong túi quần. Nhìn thấy cô bước ra ngoài, anh cứ như vậy mà nhìn cô. Nhìn nhìn, vành mắt thâm thúy đỏ lên, làm cho Khương Tiết Nhu nghi ngờ ánh mắt của anh có phải bị bốc cháy rồi hay không. Cho đến khi anh lên tiếng, giọng nói khàn khàn nói. Hiểu Khê, bác đến đón con đây. Hiểu Khê gật gật đầu. Bác đừng hút thuốc nữa, hút nhiều thuốc sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Được, bác sẽ không hút nữa. Hoắc Anh Tuấn mở cửa xe ở bên cạnh ra, đặt con bé ngồi xuống. Bác đưa con đến chỗ bà nội nha. Hiểu Khê, có chuyện gì có thể gọi cho cô nha. Khương Triết Nhu không yên tâm mà dặn dò. Được rồi, con sẽ không sao đâu, con đã là người lớn rồi mà. Hiểu Khê mạnh miệng, thực sự muốn tách khỏi mẹ nhưng vẫn không nỡ. Hoắc Anh Tuấn đóng cửa lại. Khương Triết Nhu vẫy vẫy tay ở ngoài cửa sổ xe, rồi lập tức xoay người trở về biệt thự nhà họ Diệp. Anh đã biết, 3 năm trước anh bị Nhạc Hà Thù sử dụng thuật thôi miên. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên tiến lên, anh nhìn theo bóng lưng của cô, giọng nói tràn đầy vẻ đau thương. Mấy ngày trước anh đến hành động tìm được dì Lâm, anh đã biết được rất nhiều từ dì ấy. Chúng ta đã từng rất yêu nhau. Ồ, Khương Triết Nhu quay lưng lại, nhìn về phía anh, rất bình tĩnh mà trả lời,

Hoắc Anh Tuấn nói xong nhìn Khương Triết Nhu một cái, thấy cô thờ ơ, trong lòng âm thầm đau đớn. Cửa sổ xe phía sau được mở ra, Hiểu Khê ngó đầu ra, giọng nói thiếu kiên nhẫn. Bác còn muốn nói chuyện đến khi nào đây? Bác đến ngay. Hoắc Anh Tuấn leo lên xe. Lúc lái xe rời đi, trong gương chiếu hậu, anh nhìn thấy Lương Di Phong cúi đầu hôn lên môi của Khương Triết Nhu. Anh ra sức nắm chặt tay lái, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, chân gà cũng không khỏi nhấn mạnh hơn. Hiểu Khê sợ tới mức kêu lên. Bác lái xe nhanh quá, con sợ. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng giảm tốc độ, nói xin lỗi. Bác xin lỗi. Bác chẳng thành thật gì cả, chẳng trách vợ bác lại bỏ chạy. Hiểu Khê không nhìn được mà mỉa mai anh. Con nói đúng rồi. Hoắc Anh Tuấn ảm đạm cúi đầu. Hiểu Khê nhìn thấy thế thì thở dài. Cô bé biết rằng mẹ đã kết hôn với chú Lương, nhưng cô bé nghĩ đến việc mẹ có thể sẽ sống với chú Lương, tương lai thì cô bé cảm thấy bản thân mình như một đứa trẻ vô gia cư. Con than thở cái gì vậy? Hoắc Anh Tuấn nhìn nhóc con mới 3 tuổi lại giống như một ông cụ non. Sáng nay con nghe thấy dì Khương nói với chú Lương, ngày mai dì sẽ dọn đến biệt thự của chú Lương để ở. Hiểu Khê đột nhiên buồn bã. Sau này con sẽ không đi lại thoải mái được nữa. Đúng lúc phía trước bỗng có xe phanh gấp. Hoắc Anh Tuấn im lặng một hồi, chiếc xe màu đen của anh lao ra, vô thức đạp phanh gấp, nhưng vẫn là quá muộn. Hai chiếc xe đâm rầm vào nhau, tiếng khóc hù hù của Hiểu Khê ngồi ghế sau truyền đến. Anh vội vàng quay đầu nhìn lại. Cũng may là nhóc con đã thắt dây an toàn, dựa chặt vào ghế, nhưng có lẽ đã bị dọa sợ, mặt mày tái mét, cứ khóc mãi. Anh vội vàng mở cửa xe ra, ôm Hiểu Khê từ ghế sau ra. Hiểu Khê dùng sức ôm lấy cổ của anh mà gào khóc. Trên chiếc xe, có một người đàn ông trung niên bước ra, quan tâm hỏi. Đứa nhỏ không bị sao chứ? Hoắc Anh Tuấn kiểm tra toàn bộ cơ thể của Hiểu Khê một chút, thấy cô bé không có bất kỳ vấn đề gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì, thật ngại quá. Hoắc Anh Tuấn xin lỗi, anh biết vừa rồi là do mình mất tập trung mới khiến chiếc xe đâm vào nhau. Hiểu Khê, đừng khóc nữa, có bác ở đây không có việc gì nữa rồi. Hoắc Anh Tuấn dỗ dành Hiểu Khê một lúc lâu. Tài xế vẫn luôn yên lặng chờ đợi bên cạnh, không có tiếp tục thúc giục. Điều này làm cho Hoắc Anh Tuấn có chút ấn tượng tốt. Chủ yếu là trách nhiệm ở tôi. Anh kiểm tra xe rồi tính toán tiền bồi thường, tôi sẽ chuyển khoản cho anh. Người lái xe đang định mở miệng thì giọng nói hùng hậu trầm thấp của người đàn ông ngồi sau ghế lái đột nhiên truyền đến. Anh Trần, lại đây. Người lái xe đi đến cửa sổ đằng sau chiếc xe kia. Cửa sổ xe được mở ra, một khuôn mặt lạ lẫm đeo kính râm, trên mặt có một vết sẹo. Chỉ nhìn nửa mặt thôi đã nhìn thấy người này khi còn trẻ khí phách vô cùng anh hùng. Người đàn ông thì thầm với người tài xế một câu. Người tài xế đi đến rồi nhẹ nhàng nói. Bỏ đi, chúng tôi cũng không thiếu tiền sửa chữa. Hai người đi đi, đừng để con bé ở lại đây, để tránh con bé sợ hãi. Lần sau, lái xe hãy chú ý hơn. Cảm ơn. Hoắc Anh Tuấn hơi kinh ngạc. Mặc dù những người sống trên núi Tuyết Minh đều là người giàu có hoặc gia tộc quý tộc, nhưng rất ít người trong số các quý tộc dễ tiếp xúc như vậy. Hơn nữa gương mặt này, anh hoàn toàn chưa từng nhìn thấy. Lúc Hoắc Anh Tuấn ôm Hiểu Khê lên xe, tài xế đột nhiên hỏi. Đây có phải là con của anh không? Ừ. Hoắc Anh Tuấn thản nhiên đáp. Hoắc Phong Lan đã mất tích, sau này anh sẽ đối xử với Hiểu Khê như con gái ruột thịt của mình. Trông rất giống đấy. Tài xế cười cười. Đúng là giống tôi. Trong lòng của Hoắc Anh Tuấn phức tạp. Các anh mới chuyển đến đây sao? Tôi còn chưa thấy các anh bao giờ. Ừ. Tài xế xoay người lên xe. Sau khi chiếc xe lướt qua nhau, Hoắc Anh Tuấn nhìn thoáng qua chiếc ghế ở phía sau xe. Phía trên xe đã từng là biệt thự của nhà họ Hoắc. Chẳng lẽ người đó chính là người đã mua biệt thự sao? Nhưng mà anh đã không có tâm trạng để nghĩ đến biệt thự, bởi vì Khương Tiết Nhu muốn chuyển đến sống cùng Lương Di Phong. Anh không tin Lương Di Phong sẽ không chạm vào Khương Tiết Nhu. Nghĩ đến Khương Tiết Nhu sẽ nằm dưới thân của Lương Di Phong, trái tim của anh lại đau nhói. Vấn đề thứ hai mà anh càng lo lắng chính là Khương Tiết Nhu sẽ mang thai con của Lương Di Phong. Lương Di Phong này chắc chắn không phải là loại tốt lành gì. Anh có thể không ở bên cạnh Khương Tiết Nhu, nhưng lại sợ cô lạc bước vào bến xe đổ của Hoắc Phong Lan. Hiểu Khê, Hoắc Anh Tuấn bỗng nhiên nói, ngày mai con có thể gọi điện thoại cho dì Khương không? Nói là con bị tai nạn xe hơi,